Chỉ là vừa tiếp xúc với những thứ mới mẻ vẫn khiến cô hơi kiệt sức. Vừa ra khỏi tòa nhà, một chiếc xe BMW đã dừng lại trước mặt. Juju, hôm nay bạn trai cô không đến đón cô à? Chủ nhiệm Trương hạ cửa sổ xuống, hơi ngạc nhiên nhìn kỹ Juju. Không ạ, hôm nay Đường Ân có chút chuyện nên không thể đến đón em. Dù sao em cũng ở gần, em tự mình đi về là được rồi. Kỷ Juju nói ra một mạch. Vậy sao? Cậu ta có thể bận chuyện gì được chứ? Chẳng lẽ còn là chủ tịch của công ty lớn hả? Chủ nhiệm Trương cười châm chọc. Đừng nói là lời của tôi hôm qua làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta, cho nên không dám đến nhé. Nếu thật sự như vậy, người như thế không qua lại cũng được. Kỷ Juju không biết nên nói gì, chỉ cười cười đi về nhà. Lên xe đi, tôi chở cô. Chủ nhiệm Trương cười nói. Không cần, chỗ em ở cũng rất gần. Kỷ Juju cười có lỗi. Không sao, tôi đưa cô về, tránh cô đi một mình lại gặp nguy hiểm. Chủ nhiệm Trương lại nói. Kỷ Juju lắc đầu không nói gì, trong lòng không được vui lắm. Từ lúc chủ nhiệm Trương nói xấu Đường Ân, cô đã hơi không hài lòng rồi. Có thể đứng nghe hết là vì tôn trọng chủ nhiệm Trương. Ấy, sao cô còn đi mất thế? Chủ nhiệm Trương hơi không vui, vẻ mặt mang theo chút tức giận. Kỷ Juju, cô là không nể mặt tôi à? Không. Kỷ Juju đứng lại lắc đầu. Em chỉ muốn đi bộ thôi. Đi bộ cái gì chứ? Tôi còn có chút chuyện công việc muốn nói với cô. Lên xe đi, cũng không xa. Chủ nhiệm Trương ra hiệu cho cô. Kỷ Juju chần chừ một lát, sau đó mới kéo cửa xe. Xe khởi động, chị ta mới cười nhìn Kỷ Juju, nói. Juju, cô cảm thấy mình với bạn trai mình hợp nhau sao? Cô thật sự muốn ở bên người không có bản lĩnh như cậu ta à? Nghe thấy lời này, trong lòng Kỷ Juju rất không vui. Đường Ân rất có bản lĩnh. Có bản lĩnh? Có bản lĩnh gì? Cô là nói cậu ta có bản lĩnh lừa được cô sao? Chủ nhiệm Trương lắc đầu thở dài. Cô đó vẫn còn ngốc quá, còn chưa tốt nghiệp, không hiểu rõ cái thế giới này lắm. Thế giới này có một loại người như vậy, hoàn toàn không là cái thá gì cả, lại muốn chơi đùa với các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Đợi sau khi bọn họ chơi đùa xong, lại không trả giá cái gì cả. Sau đó một cước đá văng cô, đến lúc đó cô chỉ biết khóc thôi. Kỷ Juju nhíu mày, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu Đường Ân có chút bản lĩnh còn đỡ, nếu không có bản lĩnh, chúng ta ở bên cậu ta làm gì? Lãng phí tuổi xuân sao? Chủ nhiệm Trương thở dài nói. Juju, cô tự xem ở bên Đường Ân có lợi với cô không? Nếu không có, không bằng để chị Trương giới thiệu cho cô một người. Chị Trương có đứa em họ tính tình rất tốt, năm nay mới 30 tuổi, có một căn nhà ở thành phố Giang hơn 80 mét vuông đấy. Căn nhà này có lẽ Đường Ân phấn đấu cả đời cũng không có được. Kỷ Juju tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Chủ nhiệm Trương, tôi và Đường Ân còn đang qua lại. Qua lại thì sợ cái gì? Cô đó vẫn non nớt lắm. Chủ nhiệm Trương thở dài, vẻ mặt khinh thường. Mấy cô gái trẻ tuổi thế này chị ta gặp nhiều rồi, cho rằng thế non hẹn biển là tất cả. Kết quả chẳng là cái thá gì cả. Nếu không phải hôm qua vừa lúc gặp Kỷ Juju, bị vẻ ngoài của cô gái nhỏ này làm ngạc nhiên, chị ta cũng lười nói những điều này. Trong nhóm người mới của công ty lần này, chủ nhiệm Trương có ấn tượng với cô gái nhỏ này nhất. Khuôn mặt trong suốt như hoa sen, lại thêm dáng vẻ hay thẹn thùng. Ngay cả một người phụ nữ như chị ta cũng nhìn đến ngây người. Cô gái như vậy đương nhiên phải giới thiệu cho người nhà của mình. Cho dù cô gái này có bạn trai thì sao chứ? Em họ của mình xuất sắc như vậy, có lẽ Kỷ Juju biết nên lựa chọn thế nào. Đây không phải là đang tạo nghiệp, mà đang tìm kiếm hạnh phúc giúp Kỷ Juju. Juju à? Nếu cuối tuần này có thời gian, tôi kêu em họ đến đây một chút, cho hai người làm quen nhé. Chủ nhiệm Trương nói. Không cần, tôi có bạn trai rồi. Kỷ Juju cực kỳ kiên định nói. Chủ nhiệm Trương, tôi đến nhà rồi, chị dừng xe đi. Chủ nhiệm Trương sửng sốt, thật sự đến nhà Kỷ Juju rồi. Xe dừng lại, chị ta mới nói tiếp. Juju, tôi cảm thấy cô nên suy nghĩ kỹ càng. Em họ tôi cũng là một người rất xuất sắc. Nếu sau này cô muốn phát triển ở thành phố Giang, nhà cửa gì đó đều phải nghĩ tới. Nếu cô ở bên Đường Ân, cậu ta có thể cho cô cái gì? Có thể cho cô một nơi che mưa chắn gió, hay là có thể cho cô một mái nhà yên ổn? Kỷ Juju xuống xe, khó chịu nhìn chủ nhiệm Trương. Chủ nhiệm Trương, Đường Ân có thể cho tôi cả thế giới. Chủ nhiệm Trương hơi sừng sốt nhìn Kỷ Juju, xoay người rời đi. Trên mặt hiện lên chút tức giận. Còn nhóc thối này lại có thể cứng đầu như thế. Vì tốt cho cô còn không phân biệt tốt xấu ư? Thật khiến người ta tức giận mà. Chủ nhiệm Trường vuốt ngực, sau đó khởi động xe, sắc mặt hơi khó coi. Đều tại sống tốt quá, chưa gặp phải trở ngại. Đợi cô chịu khổ rồi thì cô sẽ biết. Chủ nhiệm Trương nghĩ vậy, có tia sáng lướt ngang qua, đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Cảm thấy suy nghĩ này không tệ, cũng rất khả thi, thầm gật đầu, không nhịn được chạy nhanh hơn. Kỳ Du Du về đến nhà vẫn còn hơi tức giận, nhưng đã đến giờ rồi, phải đi đón Sầm Hạ về trước đã. Một mình đi đến nhà trẻ gần đó dẫn Sầm Hạ về nhà, hai người gọi cơm rồi đi tới phòng sách. Huấn luyện gần đây khiến Kỳ Du Du hơi áp lực, cho nên buổi tối mỗi ngày đều phải tổng kết lại. Cái này sẽ có lợi cho tiến độ huấn luyện của cô. Hai người ngồi trong phòng sách đợi đến 8-9 giờ mà Đường Ân vẫn chưa về. Sầm Hạ phồng má, đã viết bài tập xong. Chị Du Du, anh Đường Ân không có trách nhiệm gì cả, tối nay không được cho anh ấy ngủ trên giường. Hả? Kỳ Du Du ngơ ngác, nhớ đến mấy ngày nay vẫn ngủ cùng một giường với Đường Ân. Tuy không có xảy ra chuyện gì, nhưng bị một đứa nhỏ nhắc đến vẫn khiến gò má cô đỏ bừng. Em xem trong TV, thấy nếu đàn ông về trễ, trên người còn đầy mùi rượu, chắc chắn phụ nữ không được cho bọn họ lên giường. Sầm Hạ khoanh tay, dáng vẻ như bà cụ non. Chỉ có thể như thế mới khiến phụ nữ cũng có địa vị. Kỳ Du Du cũng không biết cuối cùng trong đầu đứa nhỏ này nghĩ gì. Bị dáng vẻ của cô bé chọc cười, nhưng cẩn thận nghĩ lại hình như cũng có lý. Chẳng lẽ tối nay không cho Đường Ân lên giường? Nghĩ đến đây mặt của Kỳ Du Du lại đỏ lên, hơi hoảng hốt, cúi đầu tổng kết tài liệu. Lúc này dưới lầu vang lên tiếng mở cửa. Sầm Hạ chạy xuống ghế, chạy thẳng ra cửa. Nhìn thấy Đường Ân thật sự siêu vẹo đi về, ra vẻ rất đau lòng mà che chán. Bị đoán trúng rồi, giống trong phim như đúc luôn. Cùng lúc đó, bên bờ đối diện đại dương, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh đánh thức Đường Úy đang trong giấc mộng. Cô ta mơ màng mở mắt ra, vò mái tóc hơi rối, cảm thấy mình bị một người ôm vào lòng, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Cẩn thận nhớ lại một chút, nhớ tới đêm qua uống rất nhiều rượu, kéo mấy người đàn ông cường tráng trở về từ bên ngoài, giày vò gần cả đêm. Cút ngay, cút! Đường Úy rụt hai chân mình lại, đạp người đàn ông bên cạnh một cước. Bốn người đàn ông trên giường đều thức dậy, thấy khuôn mặt giận dữ của cô ta thì sợ hãi, nhảy xuống giường, ỉu xìu chạy ra ngoài. Đường Úy nghe điện thoại, bên trong vang lên giọng nói lỗ mãng. Chị họ thân ái, hy vọng không làm phiền chị vui đùa với người khác. Dù sao chị cũng là người phóng túng nhất trong nhà họ Đường chúng ta mà. Sắc mặt cô ta u ám đi. Có chuyện thì nói mau đi. Đã xác nhận được Đồng Quân Hựu chết thật rồi. Thành phố Giang đã rơi vào tay Đường Ân. Đường Úy nheo mắt lại, bàn tay siết chặt, nở nụ cười giễu cợt. Một cái thành phố Giang mà thôi. Trung Quốc rộng lớn, có 3 giám đốc khu vực lớn. Cậu ta chỉ chiếm được một mà cậu đã bắt đầu sợ hãi rồi à? Tôi đang lo lắng cho chị. Dù sao tôi cũng không có liên quan gì với anh ta cả. Không liên quan sao? Đã cho rằng có thể yên tâm rồi à? Nếu thật sự là vậy, tôi khuyên cậu nên dẹp cái suy nghĩ này đi. Đường Úy cười châm chọc. Đường Kha nở nụ cười. Đúng thật là thế. Nhưng theo gợi ý của chị, cuối cùng tôi đã có được một manh mối rồi. Manh mối về Vương quốc Ám Dạ. Chị muốn biết không? Đường Kha, tôi ghét cách nói chuyện của cậu. Đường Úy cố nén cơn giận. Đường Kha cười. Chị còn nhớ sự dạy dỗ của bác hai gái với Đường Ân lúc trước không? Đường Úy cau mày, như nhớ tới điều gì đó. Tôi nghĩ chắc trí nhớ của chị vẫn chưa bị thoái hóa. Lúc trước bác hai gái từng dẫn Đường Ân rời đi. Tuy lúc đó anh ta còn rất nhỏ, nhưng mỗi năm bác hai gái đều phải dẫn anh ta rời đi 3 hoặc 5 tháng. Lúc đó mọi người đều không hiểu vì sao. Mà lời giải thích của bác hai gái là Đường Ân cần một vài người bạn khi còn nhỏ. Đường Kha liếm môi mình, ánh mắt liên tục chớp lóe. Nói vậy, cái gọi là bạn khi còn nhỏ đó chính là một vài người của Vương quốc Ám Dạ sao? Tôi nghĩ có lẽ là thế, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn. Nếu có tin tức, tôi sẽ gợi ý cho chị một phần. Dù sao, tuy chúng ta là đối thủ, nhưng cũng là đồng đội mà. Có đúng không? Đường Kha cười ha hả, sắc mặt tối tăm hơn. Chị họ, có hứng thú đến Đông Nam Á không? Nếu có hứng thú đến bên này, tôi sẽ tìm mấy thú cưng cho chị vui vẻ. Bọn họ có dáng người ma quỷ, có sự quyến rũ đặc biệt của phụ nữ. Ở trên giường lại có thể cho chị sự sảng khoái, chỉ có ở đàn ông. Ánh mắt Đường Úy hơi hung ác, trực tiếp cúp máy, hít sâu một hơi. Sự thất bại của Đồng Quân Hựu khiến tất cả tai mắt của cô ta đều bị mất hết. Nếu không phải còn có mấy người nằm vùng ở nhà họ Đường, chỉ sợ đến bây giờ chị ta vẫn không biết tình hình cụ thể của Đồng Quân Hựu.

quan hệ của chúng tôi với cậu ta vẫn luôn rất tốt. Nếu các người muốn gặp Đường Ân, tôi có thể nói giúp các người một tiếng. Khi nãy bà còn nói là sói mặt trắng đó, quan hệ của các người vẫn tốt sao? Điền Nhụy xem thường Ngô Mẫn. Sắc mặt bà ta cứng đờ. Cái này thật sự có quen biết, tôi còn có số điện thoại của Đường Ân nữa. Tôi thấy vẫn luôn bỏ đi. Điền Vĩ khoanh tay cười lạnh. Có lẽ quan hệ giữa Đường Ân với các người cũng bình thường. Mặc dù có số điện thoại của Đường Ân, cũng chưa chắc có thể gặp được cậu Đường. Có thể, chúng tôi có thể mà. Bà ta tươi cười. Đứa nhỏ Đường Ân kia rất thành thực. Lâm Sở Sở siết chặt tay cúi đầu, trong lòng rất phức tạp. Ngô Mẫn cười gượng. Nếu các người lo lắng, tôi có thể bảo con gái mình dẫn các người đi gặp Đường Ân. Đây cũng không phải là chuyện lớn. Thế sao? Vũ Quý hơi do dự, rồi miễn cưỡng gật đầu. Nếu nói thế thì còn được. Ngô Mẫn vừa nghe thấy lời này, trên mặt lập tức mang theo vẻ vui mừng. Theo bà ta nghĩ, chỉ cần không kêu bà ta đền tiền thì làm cái gì cũng được. Mà Ngô Mẫn cũng không ngờ, lúc đầu Vu Quý chỉ vờ thả để bắt, để có thể làm quen Đường Ân. Con không đi. Lâm Sở Sở cúi đầu, rất quyết đoán. Con dám. Ngô Mẫn trợn mắt. Mẹ cũng đi, con phải đi cùng. Nếu con dám chạy, xem mẹ trừng trị con thế nào. Lâm Sở Sở hơi uất ức, có cảm giác muốn rơi lệ. Mỗi lần nhìn thấy Đường Ân, cô ta đều cảm thấy đó là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng hoàn toàn không muốn tỉnh lại. Vốn không muốn quá thân thiết với Đường Ân, lại cứ kêu cô ta đi tìm Đường Ân. Đây thật sự chẳng khác gì trừng phạt cả. Yên tâm, đi ngay đây, đi ngay đây. Ngô Mẫn cười gượng kéo Lâm Sở Sở, đẩy cô ta ra khỏi nhà, sau đó cười gượng. Sở Sở, con gọi điện thoại cho Đường Ân trước, tránh lát nữa không thấy người. Vũ Quý thấy cảnh này thì cười lắc đầu, sau đó lên xe. Lâm Sở Sở cầm điện thoại lo lắng một lúc, cuối cùng vẫn gọi cho Đường Ân. Nhưng tiếng chuông chờ vang lên rất lâu, vẫn không có người nghe máy. Không ai nghe điện thoại ư? Sắc mặt Lâm Sở Sở trở nên u ám, nhẹ nhàng siết chặt điện thoại của mình, trong chốc lát có hơi mờ mịt. Lấy cách đối xử của cô ta với Đường Ân trước kia, cho dù anh không nghe điện thoại của cô ta cũng không có gì quá đáng. Sao rồi? Đường Ân ở đâu? Trên xe, Ngô Mẫn hơi lo lắng hỏi, vì bà ta cảm thấy chiếc xe này thật cao cấp. Cả đời này bà ta vẫn chưa từng ngồi chiếc xe như vậy, khiến bà ta không dám động đậy quá nhiều. Đường Ân không nghe điện thoại. Lâm Sở Sở tuyệt vọng nói nhỏ, gọi lại lần nữa xem. Ngô Mẫn như nhớ lại, từ trước đây Đường Ân đã không thích nghe điện thoại của Sở Sở. Lâm Sở Sở khó khăn ngẩng đầu lên, có thể cảm nhận được tất cả ánh mắt trong xe đều nhìn về phía cô ta. Nhất là ánh mắt khinh thường của Điền Nhụy đã mơ hồ có dấu hiệu muốn tức giận. Vội vàng bấm xuống phím gọi, lại gọi cho Đường Ân lần nữa. Tiếng chuông chờ vang lên mãi, đã truyền đến giọng nói hơi khó hiểu của Đường Ân. Lâm Sở Sở nghe thấy giọng nói này, chóp mũi chua xót, cảm thấy như sắp trút ra hết tất cả uất ức vậy. Đường Ân, anh ở đâu? Tôi có chuyện muốn tìm anh. Có mấy người muốn gặp anh. Mấy người trong xe đều hơi căng thẳng nhìn cô ta. Lâm Sở Sở cũng hơi hoảng hốt, vì cô ta có thể cảm nhận được rõ ràng sự chần chừ của Đường Ân ở đầu bên kia điện thoại. Đến tầng 88 của đầu tư tài chính. Được. Lâm Sở Sở vội gật đầu, sau đó cúp máy. Tầng 88 của đầu tư tài chính. Lâm Sở Sở quay đầu, nói như không có chút sức lực nào. Trước kia khi đi dạo phố có từng đi tới khu trung tâm thương nghiệp của thành phố Giang, cũng nhìn thấy tòa kiến trúc tiêu biểu kia. Nhưng trước giờ đều chưa từng đi vào, cô ta cũng không ngờ Đường Ân sẽ ở đó. Được. Vũ Quý cười, cố hết sức khiến mình hòa nhã một chút. Bạn học Lâm Sở Sở, thật ra chúng tôi không có ác ý gì, chỉ muốn cô dẫn chúng tôi đi gặp ngài Đường một chút thôi. Cô yên tâm, chúng tôi tuyệt đối cung kính với cậu Đường, sẽ không khiến cậu ấy giận chó đánh mèo với cô. Hơn nữa cũng sẽ không nhắc lại chuyện bồi thường. Lâm Sở Sở cúi đầu nhẹ nhàng, đáp lại một tiếng, đáy lòng cực kỳ phức tạp. Đường Ân, đều nhờ Đường Ân, vì Đường Ân cô ta mới có thể được người ta đối đãi như vậy. Nếu không có Đường Ân, chỉ sợ cô ta đã bị người ta đòi bồi thường đôi giày 100.000 kia rồi. Tôi đã nói quan hệ của Sở Sở nhà chúng tôi với Đường Ân rất tốt mà. Ngô Mẫn cũng cười gượng. Vũ Quý mím môi cười, không nói gì thêm. Nửa tiếng sau, xe dừng lại dưới lầu đầu tư tài chính ở trung tâm thành phố Giang. Lâm Sở Sở xuống xe, ngẩng đầu nhìn một cái. Cảm thấy tòa nhà này như đang đè nặng trong lòng cô ta vậy, khiến cô ta cảm thấy khó chịu. tòa nhà vẫn là tòa nhà ban đầu. Đáng tiếc, người ở bên trong tòa nhà lại khiến cô ta thấy xa lạ. Một người bưng đĩa trong quán cơm nhỏ lại có thể trở thành nhân vật lớn bên trong đầu tư tài chính. Sự tương phản mãnh liệt này khiến Lâm Sở Sở hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đi thẳng vào đầu tư tài chính, nhìn thấy giám đốc Lễ Tân đã đứng đợi trước cửa từ lâu, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Là cô Lâm Sở Sở sao ạ? Ừm, là tôi. Lâm Sở Sở lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu. Mời đi bên này. Giám đốc Lễ Tân xoay người đi về phía thang máy. Tổng giám đốc Đường đã dặn dò, sau khi cô đến có thể sử dụng thang máy riêng của cấp cao, đi thẳng đến tầng 88. Được. Lâm Sở Sở mờ mịt gật đầu. Vu Quý và anh em nhà họ Điền cũng tự giác khiêm tốn hơn. Ở trong quán cơm nhỏ bọn họ có thể làm càn, nhưng ở đây bọn họ lại không có tư cách làm càn. Nếu thật sự làm càn, chỉ sợ sẽ không thể rời khỏi thành phố Giang. Đi thang máy đến tầng 88, lập tức nhìn thấy một phòng làm việc rộng lớn. Phòng làm việc này thiết kế rất xuất sắc. Ở giữa là cây cối xanh biếc, hai bên có sông nhỏ cầu nối, thậm chí còn có mấy con cá chép vàng vui đùa trong nước. Xung quanh sảnh lớn này là từng cây cầu nối tiếp nhau. Trên cầu đều điêu khắc hoa văn lộng lẫy. Mặc dù anh em nhà họ Điền thấy cảnh này đã quen, cũng bị cách trang trí của đầu tư tài chính làm sửng sốt. Bọn họ không biết sao tầng 88 lại có sông nhỏ, còn có thể cảm nhận được sự yên tĩnh kỳ lạ ở nơi này. Bên này, một nữ thư ký vẻ ngoài khá xinh đẹp đi tới, mỉm cười dẫn mọi người xuyên qua hành lang dài, vào ngồi trong một phòng tiếp khách yên tĩnh. Vũ Quý cúi đầu thở dài. Đúng thật là xa hoa, chỉ sợ một miếng đá dung nham dưới chân cũng phải 100.000 nhỉ. Anh em nhà họ Đường hơi kinh ngạc, bước chậm rãi theo bản năng để bày tỏ sự kính cẩn. Ngô Mẫn sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Từ trước đến nay bà ta đều không ngờ tảng đá lớn cỡ bàn tay dưới chân lại có giá cả 100.000. Hai chân đứng trên đó, chẳng phải dưới lòng bàn chân đã dẫm lên hơn 400.000 sao? Mọi người có thể đợi ở đây một lát, Tổng Giám đốc Đường sẽ tới ngay. Nữ thư ký mỉm cười gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Sau một lát có nước trà đưa đến. Ngô Mẫn nuốt một ngụm nước miếng, cố hết sức khiến hai chân mình cách xa mặt đất. Bà ta sợ đạp hư tảng đá nào đó. Đường Ân lại kêu mình bỏ tiền bồi thường. Tùy với tính cách của Đường Ân có lẽ sẽ không làm như vậy, nhưng khó tránh khỏi vẫn khiến Ngô Mẫn hơi chột dạ. Mười mấy phút sau vẫn không thấy Đường Ân đâu. Mấy người Vu Quý không nôn nóng chút nào, nhưng Ngô Mẫn đã hơi sốt ruột đứng lên. Đến đây lâu như vậy mà chỉ cho có một ly trà, khiến bà ta cảm thấy Đường Ân hơi keo kiệt, thậm chí là đang cố ý làm khó bà ta. Đường Ân bước vào phòng tiếp khách. Sau khi nhìn thấy Vu Quý thì lập tức nhíu mày, như đã hiểu ra vì sao Lâm Sở Sở muốn tới đây. Cậu Đường, thật ngại quá. Chúng tôi cố ý đến tìm bạn học Lâm Sở Sở, hy vọng có thể gặp mặt cậu một lần. Một là muốn xin cậu tha thứ, hai là thật lòng muốn nói chuyện với cậu. Vu Quý lập tức đứng lên, cung kính cúi người với Đường Ân. Đường Ân quan sát Vu Quý, sau đó nhìn qua Điền Vĩ và Điền Nhụy. Hai anh em này, thấy anh nhìn về phía mình thì lập tức hơi căng thẳng. Đây chính là người giết chết người thừa kế của tập đoàn Doãn Thị lúc trước. Trong lòng bọn họ cực kỳ sợ anh. Cậu Đường, thật sự xin lỗi. Điền Nhụy không nhịn được run rẩy, giọng nói cũng run theo. Hy vọng cậu rộng lượng, xem tôi như một con cún là được, xin đừng chấp nhặt với tôi. Lâm Sở Sở biết chuyện hôm qua, cũng biết mấy người Vu Quý hơi sợ Đường Ân. Nhưng Ngô Mẫn thì không biết. Nhìn thấy Điền Nhụy vốn ngang ngược lại sợ như chim cút, khiến bà ta lập tức ngớ người. Các người đến quán cơm nhỏ gần Đại học thành phố Giang à? Đường Ân sa sầm mặt, sau đó đi tới bên sofa ngồi xuống. Nhưng ánh mắt của anh lại trở nên cực kỳ lạnh lùng.